Hắn phảng phất nhìn thấu nào đó bản chất, cuối cùng một tiếng gào rú, cái thế pháp lực bộc phát. Thạch Hạo cử động quyền đuổi giết, hướng về tóc xám người đánh tới. Ầm ầm, cái lúc này, Tuế Nguyệt Trường Hà hạ du, cái kia vài đạo mông lung thân ảnh cũng vì vậy mà mơ hồ. Bởi vì, tại đây đại chiến quá mức rung động nhân tâm, sáng chói khôn cùng, dùng đương thời chân thân làm chủ, kịch liệt chém giết, máu tươi trong vũ trụ, tương lai, quá khứ đích Trường Hà chưa vững chắc, hình ảnh biến mất. Đồng thời, tóc xám nam tử gào thét, hắn cực tốc triệu hoán hồi trở lại trong tương lai thời gian dài sông Hạ Du tranh đấu nguyên thần chi quang, hơn nữa cũng kêu gọi trở về tại quá khứ thời gian dài trên sông Du bóng đen pháp thể. Lòng hắn có kiêng kỵ, sầu lo chính mình xúc động đại nhân quả, lo lắng nguyên thần của mình chi quang cùng hoang đánh nhau chết sống lúc, tại thời gian dài sông Hạ Du xúc động cấm kỵ lĩnh vực. Một khi giao thiệp với đến thay đổi mặt khác thời không to lớn sự tình, hắn hợp lý thế thân có lẽ sẽ tan rã, xem tình huống mà định ra. Ngươi sợ, Thạch Hạo lạnh lùng nói ra. Từ đầu đến cuối, hắn đều rất chấn định, như là đang nhìn một kiện cùng mình không quan hệ sự tình. Hắn không sợ hết thảy, thủy chung như một. Ta là đế, sao lại, há có thể sợ, nếu có nhân quả ra thân, cũng dốc hết sức phá chi, trên đời mênh mông, ai có thể chạm ta chi pháp thể. Tóc xám người quắt. Cái chết của hắn màu xám ánh mắt nổi, đồng tử màu vàng hừng hực mà bắt đầu, hóa thành. Kim sắc phong mang, chiếu rọi đương thời. Oanh, cả hai đại quyết chiến, sinh tử chém giết, càng phát ra thảm thiết, đều là chuẩn tiên đế cấp tồn tại. Ai có thể so với ai yếu, có thể đi đến một bước này, tự nhiên là vô thượng chi sinh linh. Từ xưa đến nay, nhiều như vậy cái kỷ nguyên đi qua, tổng cộng ra mấy vị chuẩn tiên đế, tối thiểu nhất, trước đó. Thạch Hạo không có đã từng gặp còn sống chuẩn tiên đế, chỉ có đặt chân hắc ám thế giới về sau, mới gặp gỡ cái thứ nhất, hắn cũng nhìn thấy thời gian dài sông Hạ Du những người kia, hắn có một loại cảm giác, dù là cách Tuế Nguyệt, dù là có khi qua ngăn cản, kết quả là hắn cũng cuối cùng hội kiến đến, thậm chí có cùng xuất hiện. Thậm chí, hắn ẩn ẩn cảm thấy, sau đó không lâu, bọn hắn muốn gặp nhau rồi, tương lai. Hắn nghĩ tới biên hoang đế quan trước đạp đỉnh mà chiến người, nghĩ tới hàng tỷ tái Tuế Nguyệt sau đích Tào Vũ Sinh, nghĩ tới phong hoa tuyệt đại bạch y nữ tử, đó là đã từng gặp tương lai sinh linh. Về cái kia khoảng cách không, mỗi một lần vô tình gặp được, riêng phần mình vị trí thời đại đều bất đồng. Nói thí dụ như, hôm nay chuẩn tiên đế cảnh giới Thạch Hạo cùng thiếu niên lúc đối lập, hoàn toàn không giống với lúc trước. Đồng dạng, chắc hẳn những cái kia sinh linh cũng khẳng định như thế. Mỗi một lần ngẫu hiện, đều thuộc về riêng phần mình bất đồng tánh mạng Tuế Nguyệt. Hoang, người cũng biết, làm dễ dàng hết thảy đều là phí công, người vĩnh viễn không sẽ minh bạch chính mình sắp sửa đối. Mặt cuối cùng là cái gì, kết quả của ngươi sẽ rất thê thảm, cũng rất thật đáng buồn, tóc xám nam từ sâu kín nói ra, lời nói lạnh lùng, ý tứ hàm xúc khó hiểu, mang theo một loại tàn khốc, còn có một loại phức tạp nỗi lòng, cứ như vậy nói thẳng. Bỏ ta bên ngoài. Hết thảy đều là quyền hạ bụi bậm, đây là Thạch Hạo đáp lại, hắn cường ngạnh, kiên nghị, vô cùng tự tin, hắn tín niệm cho tới bây giờ sẽ không có dao động qua. Vô luận ở kiếp này đến tột cùng gặp được cái gì, hắn đều ý chí kiên định, tự tin khả dĩ trấn áp muôn đời chư thiên địch, cho tới bây giờ sẽ không có e ngại cùng lùi bước qua. Ha ha, ha ha, tóc xám cường giả cười to, ánh mắt lại càng phát ra lãnh khốc rồi, ra tay như điện, thân ảnh tựa như ảo mộng. Mỗi một lần va chạm đều có khai thiên chi lực. Ầm ầm, hắn sợi tóc sáng lên, do hôi bại hóa thành màu hoàng kim, cả người khí chất đều thay đổi, thần uy cái thế, oai hùng siêu phàm, tựa hồ huyết nhục cũng bắt đầu dần dần no đủ, không hề khô kiệt. Oanh, tế thiên, tế địa, tế anh linh, hắn đại hống, hắn con mắt quang làm cho người ta sợ hãi cực kỳ, con người chuyển động ở giữa, tạo hóa vạn vật, tại hắn trước người xuất hiện một tòa phong cách cổ xưa tế đàn. Hắn cơ thể sáng lên, sáng chói vô cùng, nhỏ tiếp theo chút ít máu dịch, không chỉ có màu đen, còn có kim sắc, thậm chí màu đỏ tươi, rơi vào trên tế đàn. Thạch Hạo cũng không khỏi vẻ sợ hãi, hắn thấy được rất nhiều hình ảnh, ở đằng kia trên tế đàn hiển hiện, đều là xa xôi cổ đại đại sự kiện. Cái này sinh. Linh sở dĩ đi đến một bước này, hắn thành đạo đường quá quỷ dị, thật đáng sợ, gian nan chung cũng mang theo tàn khốc. Hắn thanh toán một cái thời đại anh kiệt, sở hữu tất cả tranh phong người đều biến thành trên tế đàn chi tế phẩm, cuối cùng thành tựu chuẩn tiên đế vị lúc, Hắn thậm chí thanh toán chỗ chi giới. Thiên địa đều bị hắn sống thanh toán, vốn là một tòa mênh mông đại giới. Cuối cùng nhất, lại không khí trầm lặng, biến thành giới hải bên trong đích một đóa bọt nước. Hắn mang theo thiên đình bộ chúng vượt biển mà đến, tiến vào hắc ám chi địa. Cuối cùng, những người kia không biết vì sao cũng đã trở thành tế phẩm, toàn bộ chết đi, hóa thành xương khô, chỉ để lại hắn tự mình một người lẻ loi trơ trọi, rơi vào cái này hắc ám thiên đình ở giữa. Oanh, tóc xám cường giả toàn thân sáng lên về sau, bản thân trạng thái đều phảng phất cải biến, dùng máu của mình, cầu thông cái kia do đại đạo ký hiệu xây dựng mà thành tế đàn. Hắn lúc này muốn đem Thạch Hạo sống tế, tế thiên, tế địa, tế anh linh, cũng không kính trọng tam giả, không phải vì bọn hắn hiến tế, mà là muốn sống tế chúng. Hiện tại, hắn muốn làm chính là đem Thạch Hạo tế mất. Si tâm vọng tưởng, Thạch Hạo lạnh lùng đáp lại, hắn cơ thể sáng lên, sau lưng dâng lên trận trận mây khói, đại đạo chi hỏa đột nhiên sôi trào, hừng hực thiêu đốt, đốt hướng này tòa tế đàn. Quản chi hắn bị không hiểu pháp tắc bao phủ, bị một tòa tế đàn ngăn chặn con đường phía trước, như trước chấn định tự nhiên. Phá! Thạch Hạo hét lớn. Tại hắn ra tay lúc, một đạo xích hà theo lòng bàn tay của hắn dâng lên mà ra, hơn nữa biến hóa thành một ngụm dao cầu, hừng hực trung mang theo màu đỏ tươi huyết. Chảm! Hắn hét lớn. Hắn tạo hóa cũng tế ra chảm tiên dao cầu, muốn chém diệt vạn vật. Ngày xưa, hắn thiếu niên lúc, tăng tải trên chảm tiên thai đi qua mấy lần, hấp thu qua chảm tiên giao cầu chi quang, ngày nay trở thành chuẩn tiên đế cấp sinh linh, tự nhiên có thể diễn biến chư thiên vạn pháp. Răng rắc, tế đàn rạn nứt, nhưng là chảm tiên giao cầu cũng xuất hiện vết rách. Ầm ầm, cuối cùng, cái này hai kiện quỷ dị đồ vật đều nổ tung rồi, trở thành bột mịn, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Sát, đối diện, kim sắc quang huy thu lại, tóc xám người lần nữa thân thể khô bại. Sợi tóc cũng không kim hoàng rồi, chảy xuống huyết cũng bắt đầu đen nhánh, hắn cùng Thạch Hạo kịch liệt chém giết. Chuẩn tiên đế, sở dĩ giết không chết, vạn kiếp bất hủ, đó là bởi vì hắn không có gặp được đối thủ. Hiện nay hai đại cường giả như vậy đổ máu, cuối cùng có một phương hội ngã xuống. Oanh, tóc xám người sau lưng, xuất hiện một đôi vũ rực, không hề rách dưới, một đen một trắng, vô cùng quái dị, trong lúc đó bộc phát ra âm dương chi lực. Hình thành đại đạo đồ án, mãnh lực vỗ, chấn giết Thạch Hạo. Ông một tiếng, sau lưng Thạch Hạo một đầu côn ngư dược nước, do thái âm mà thái dương, kim quang tăng vọt, đại bằng lên như diều gặp gió ước vạn dặm. Hắn dùng thái âm thái dương diễn biến, phá vỡ đối diện âm dương đồ. Oanh, hơn nữa, Thạch Hạo oanh ra. Một quyền, đầu ngón tay hóa thành đầu rồng, niết pháp ấn, chấn giết đối phương. Phanh, tóc xám người tay phải như đao phong. Hóa thành một cái xích hồng điểu mỏ, đó là chân hoàng mỏ, chói mắt vô cùng, vầng sáng vạn trượng, như là một ngụm đại đạo chi cắt bỏ, muốn cắt bỏ đoạn long đầu. Đồng, vũ trụ nổ, bọn hắn sát nhập hỗn độn trên biển, huyết dịch bắn tung tóe lúc, hai người giết đã đến gay cấn. Mỗi một lần ra tay, lực lượng của bọn hắn đều sôi trào, nhất niệm ở giữa, giới diệt giới sinh, hủy diệt hoặc tạo hóa vạn vật, xoẹt, cực hạn tiên quang xé rách hỗn độn biển. Tóc xám người quát lớn, hắn một quyền nát bấy vạn vật, xuyên thủng cổ kim tương lai, đạo này quyền quang thật sự quá mạnh mẽ hoành. Chùm tia sáng cùng thời gian dài sông cùng tồn tại, theo đương thời chiếu rọi đến cổ đại, lại xẹt qua tương lai thiên vũ, như tia chớp chiếu sáng bầu trời đêm. Bởi vì, đại quyết chiến đến cuối cùng trước mắt, muốn phân sinh tử. Bọn hắn vận dụng mạnh nhất thủ đoạn, ở chỗ này chém giết. Phanh, Thạch Hạo diễn dịch vô thượng pháp. Nhân thể tất cả đại bí cảnh sáng lên, thân thể nội, quá khứ, hiện tại, tương lai ba đạo thân ảnh hiển hiện, mông lung, đều cùng hắn chân thân dung hợp quy nhất. Lúc này, hắn là cái thế vô địch, tại khắp chung quanh, côn bằng pháp thể, chân long pháp tướng, lôi đế chi thân các loại, tất cả đều đi theo xuất hiện, đó là hắn tại diễn biến đại đạo phù văn, ngưng tụ tối cao chiến lực. Ầm ầm, tại kịch liệt va chạm mạnh ở bên trong, hai đại cường giả. Phá vỡ hỗn độn, lần nữa giết đi ra ngoài lúc, đánh tan hắc ám chi địa khôn cùng hắc vũ, vậy mà nhìn thấy quang minh. Bọn hắn giết ra hắc ám chi địa. Phốc, tóc xám người mi tâm nổ tung, bị Thạch Hạo một ngón tay đục lỗ, chuẩn tiên đế chi quang chiếu rọi cổ kim tương lai, tuyệt thế vô cùng. Thất bại, loại tư vị này, ta rốt cục cảm nhận được. Tóc xám người đang cười, có buồn vô cớ, có mê mang, cuối cùng hóa thành điên cuồng. Lực lượng trong cơ thể sôi trào lấy, đánh rách tả tơi ngạch cốt, nguyên thần chi quang phổ chiếu. Hắn cũng không chết đi, thân là chuẩn tiên đế, dù là nguyên thần bị xé nứt rồi, hắn cũng khó diệt. Mi tâm của hắn trôi huyết, rút lui mà đi, lạnh lùng nhìn xem Thạch Hạo. Mà lúc này, Thạch Hạo tắc thì đang ngó chừng phía trước, đồng tử hóa thành hai quả nhất bổn nguyên đại đạo ký hiệu, hừng hực chi quang quả thực muốn đốt hủy chư thiên. Tại đây không hề hắc ám, sở hữu tất cả điểm xấu cùng quỷ dị đều phảng phất bị khu trừ. Hắn biết nói, cái này hơn phân nửa mới chính thức tiếp cận trung cực chi địa. Bởi vì, tại giới hải bên kia có đồn đãi xưng, vượt qua giới hải, vượt qua hắc ám chi địa, mới có thể đến trung cực cổ địa. Nơi đây, thiếu khuyết hắc vụ, nhưng là chưa nói tới sáng chói, chỉ là bình thường thế giới sắc thái, thậm chí còn thoáng thiên là lờ mờ, như là hoàng hôn thời khắc, như chư thần hoàng hôn. Ở chỗ này, trên mặt đất có số ít mấy cổ không hủ di hài, bị ánh lửa bao phủ, như là ngọn lửa, phát ra thê diễm sắc thái, đều là tiên vương, nhất là, bắt mắt nhất chi địa, có một người ngồi xếp bằng, hóa thành hỏa diễm, thân thể đem không tồn tại nữa, tản mát ra chuẩn tiên đế chi uy thế. Một cái chuẩn tiên đế chết đi hả, ở đằng kia trong ngọn lửa, còn có một cây hình thể tàn toái, muốn triệt để hủy diệt cây liễu, vẻn vẹn một xích cao, ở đằng kia nhân hóa thành trong ngọn lửa chìm nổi. Liễu thần, Thạch Hạo kêu to, cảm xúc lần thứ nhất xuất hiện cực lớn chấn động. Hắn vậy mà ở chỗ này thấy được liễu thần, có thể nó cơ hồ muốn hình thần câu diệt rồi. Bất quá bị cái kia làm chuẩn tiên đế hóa thành ánh lửa chỗ bao phủ, tạm thời gần như tịch diệt trạng thái. Liễu thần, được hắn che chở, có lẽ còn không đến mức triệt để tàn lụi. Thấy được ấy ư, chuẩn tiên đế nếu không hiểu thiên cơ, khư khư cố chấp, cũng sẽ biết vẫn lạc, cái này là vết xe đổ. Tóc xám người lạnh lùng nói ra. Hắn là ai? Thạch Hạo hỏi. Các người cái gọi là đế lạc niên đại, có sinh linh thành công vượt biển mà đến, dĩ nhiên là hắn. Tóc xám người tàn khốc nói. Lúc này, Thạch Hạo cảm thấy con đường này cô độc, người kia, vô số kỷ nguyên trước, đã từng một mình ra đi, lại tới đây, lại lạc được như vậy một cái kết cục. Cái này cũng sẽ là hắn cuối cùng nhất tao ngộ sao? Ông, Thạch Hạo thân thể run lên, cảm thấy một cổ bi ý, rồi sau đó một đoàn nắm đấm lớn ánh lửa bay ra, do đại đạo ký hiệu tạo thành, rất nhanh chui vào cái kia chết đi sinh linh pháp trong cơ thể. Ồ, năm đó tràn ra một đoàn đế hỏa, rõ ràng tại trên người của ngươi, lại trở về. Tóc xám người có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không thèm để ý. Cái kia đoàn hỏa, thuộc về mất đi cái vị kia cường giả chuẩn tiên đế đạo hỏa. Đến nơi này về sau, Thạch Hạo cảm thấy một cổ tử vong uy hiếp, cùng với lớn đến khôn cùng áp lực. Thật đáng buồn kết cục, một vị chuẩn tiên đế, khinh thường chúng sinh, vừa xem chư thiên vạn giới, không đâu địch nổi, kết quả lại thê lương chết ở chỗ này. Hắn chỉ là muốn bình hắc ám đại náo động, còn giới hải cái kia một bên an bình, vượt biển mà đến, kết quả bản thân lại đi đầu vẫn lạc. Xuất sư không nhanh thân chết trước, đáng tiếc, thật đáng buồn, đáng tiếc. Đã từng uy danh hiển hách, vang dội cổ kim, cũng không địch lại vận mệnh. Liễu thần, chuyện cũ đã qua, Thạch Hạo không cải biến được, hắn có khả năng làm chỉ là thủ hộ tốt còn người sống. Hắn đi nhanh đi thẳng về phía trước. Chuẩn tiên đế đạo hỏa đang nhảy nhót, che chở lấy cái kia gốc hơn một xích cao cây liễu. Nó bị thương nặng sớm đã lâm vào trong lúc ngủ say. Ồ, Thạch Hạo kinh dị. Cái kia đốt cháy tàn thân thể, nhảy lên đại đạo hỏa diễm có một cổ phi thường cường liệt kháng cự chi ý, ngăn cản ngoại vật tiếp cận, phát ra chuẩn tiên đế uy áp, khó trách khả dĩ che chở liễu thần bất diệt. Bản thân khó bảo toàn, còn vọng tưởng cứu người, chắc hẳn từ đó về sau tại đây lại đem nhiều hơn một đoàn đế hỏa. Tóc xám người cười lạnh nói. Người đến tột cùng là ai? Vì sao phải như thế? Phát động hắc ám đại náo động đối với người đợi có chỗ tốt gì? Thạch Hạo quay người, lớn tiếng quát hỏi. Lồng ngực của hắn trong có một cổ nộ diễm, tại đằng đằng nhảy lên, muốn xông tới. Thương đế, tóc xám nhân đạo ra bản thân danh xưng, trong mắt có chỉ là lạnh lùng, đối với cái gọi là hắc ám náo động, hắn không có nhiều lời. Bại tướng dưới tay, bằng ngươi cũng không biết làm sao ta. Thạch Hạo quát, hắn đã đánh bại thương đế, không tin chỉ dựa vào người này có thể đánh chết đế lạc thời đại cái vị kia chuẩn tiên đế. Nghĩ đến đê bá thượng vậy được nhàn nhạt giấu chân. Phải nhìn, nữa trước mắt cái kia đang tại đốt cháy tàn thân thể, hắn nhẹ nhàng thở dài, một vị người mở đường cứ như vậy chết thảm lúc này. Hoàng hôn nhuộm huyết sắc, như là tận thế thê vân.

như trước mãnh liệt xuất kích. Bọn họ thần sắc lạnh lùng, như là vạn cổ không được dung băng sơn, chặn đánh giết Thạch Hạo, diệt trừ cái này uy hiếp được bọn họ họa lớn. Đoạ Lạc Tiên Vương mang theo những cái kia nhân mã cực nhanh trở ra, nhưng dù cho như thế, cũng có một nhóm người hóa thành quang vũ, dường như bốc hơi lên rơi một dạng, hình thần câu diệt, căn bản là chống lại không được. Trên thực tế, chỉ có một chút rung động dạng khởi, chạm được bọn họ, những người này liền nổ tung, hóa thành một đoàn lại một đám mưa máu, hài cốt không còn, thần cùng hình giai diệt. Phê chuẩn tiên đế, cao cao tại thượng, không thể địch nổi, tùy ý một kích, tạo thành lực sát thương liền không cách nào tưởng tượng. Thạch Hạo sắc mặt rất lạnh, hắn chứng kiến tự mình cùng ba đế chênh lệch, có thể nói là khác nhau. Hắn là cứu Hỏa Linh Nhi cùng Mạnh Thiên Chính không tiếc được đế mâu đóng vào trên người, xương bả vai nổ nát vụn, được Hồng Đế nắm đấm xuyên thấu lồng ngực, máu chảy đầm đìa, được Thương Đế trưởng ấn đánh vào thân thể thượng, tứ phân ngũ liệt, máu me khắp người. Mà ba đế lại lạnh lùng vô tình, có thể quên đi tất cả, căn bản cũng không lưu ý ngoại vật, không được quý trọng bộ chúng. Giống như vừa rồi, đối với Thạch Hạo đánh chết Vương Trường Sinh đều thờ ơ, có thể dưới cái nhìn của bọn họ, đó bất quá là một con hơi chút xuất sắc cùng cường tráng sâu kiến. Thạch Hạo nghiêm nghị, bực này tuyệt tình sinh linh, mất đi tâm tình chập chờn, đáng sợ nhất, dù cho giết điên cuồng, cũng rất khó tìm ra nhược điểm của bọn họ. Vô luận là Hỏa Linh Nhi, vẫn là Mạnh Thiên Chính, ở ba đế trong mắt đều không coi là cái gì, chết hay sống cũng không khẩn yếu, mục đích của bọn họ chỉ có một, đánh gục Thạch Hạo. Chỉ có thanh niên nhân này, đạt được bọn họ tầng thứ này, không sợ hắc ám ăn mòn, là uy hiếp lớn nhất. Đáng tiếc, thật đáng buồn, đáng tiếc, mặc cho ngươi nghìn thu bá nghiệp, vạn cổ thiên kiêu, lại giống chuyển đầu không, phí thời gian 5 tháng, ma diệt đời này đế giả thân đi. Hồng Đế thanh âm lạnh lùng, dường như nguyền rủa một dạng, ở phía sau hắn là mênh mông vô bờ cổ quốc, đây là đột ngột hiện lên, mênh mông cuồn cuộn ước vạn dặm. Đó là một cổ khí thế, càng giống như là trong chỗ u minh thiên cơ, đảo loạn càn khôn, biểu thị Thạch Hạo kết cục. Hồng Đế nói ra gần pháp, vận dụng tử chú, ngăn chặn Thạch Hạo. Về chớ chú, vô luận là ở nơi nào, đều xem như là thần bí quỷ dị thần thông, khó lòng phòng bị. Quả nhiên, Thạch Hạo cảm giác mình bàng bạc vô địch khí thế, phảng phất bị người xé rách, chém ra một vết thương, vô địch khí thế đang bị giải tỏa. Giết, Thương Đế gào to, tóc xám rối tung, to lớn quyền ý, đè ép thiên vũ nát bấy, vạn vật điêu linh, không có cái gì có thể ngăn cản hắn vô địch quyền ấn. Ở Thạch Hạo khí thế được tiết lúc, hắn phát động cuồng bạo công kích, quyền ấn phát quang, đánh vỡ vạn cổ chư thiên, nhìn thấy vĩnh hằng. 5 tháng sông được hắn đạp ở dưới chân, lúc này hắn điên cuồng vô địch, ầm, Thạch Hạo với hắn ngạnh hám, tự thân nguyên bản cao hơn một bậc, nhưng bây giờ nhưng có chút cật lực, cánh tay tê dại, lảo đảo trở ra. Điều này không khỏi làm hắn tỉnh ngủ, Hồng Đế chớ chú quả nhiên làm người ta sợ hãi, đối với hắn đều đưa đến tác dụng, vô hình trung tiêu tan tháo hắn cái thế oai. Xích, cùng lúc đó, Vũ Đế đánh giết đến, một cây sáng chói thần mâu. Rọi sáng lần lượt kỷ nguyên, xích sắc lưỡi mâu nhuộm huyết, phát ra quang, xẹt qua chư cổ kỷ nguyên. Đây mới thực là vô địch đại thế, Vũ Đế cái này chiến mâu trở thành một phần của thân thể hắn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có địch thủ có thể ngăn trở bên ngoài lộ, có thể phá diệt vạn cổ. Cheng, Thạch Hạo tránh né, nhưng cuối cùng vẫn phải lấy bàn tay đánh thọc sườn, đánh văng ra lưỡi mâu, bởi vì này mâu tập trung hắn, phải đi lay động. Hắn tự thân pháp tắc chỉ, tiên kiếm đẳng binh khí, đều đã tế xuất, tại đối kháng mặt khác hai đế phê chuẩn tiên đế pháp khí. Đây là một hồi sinh tử đại đối quyết, phốc, Thạch Hạo bàn tay bị xé nứt, phê chuẩn tiên đế cấp lưỡi mâu rạch ra một vết thương, tiên huyết thoát ra, máu đỏ tươi nhìn thấy mà giật mình, có vẻ không gì sánh được thê diễm. Phê chuẩn tiên đế huyết rơi hư không, nhuộm đỏ mảnh thiên địa này, cái này cũng báo trước hắn thê lương kết cục sao, năm xưa. Vị kia người mở đường, hắn chính là chết. Tại đây cái lưỡi mâu phía dưới, người cuối cùng là muốn bước hắn dập khuôn theo, Vũ Đế nói rằng. Hắn không gì sánh được cường đại, cả người rực rỡ, phía sau một đôi cánh thần thánh không rảnh, sừng sững tại trên chiến xa, có vẻ cao cao tại thượng, có siêu nhiên trên đời vô địch ý vị. Thế nhưng, trong tay hắn chiến mâu cùng kỳ phong thải có chút không tương xứng, quá hung hãn, huyết sắc lưỡi mâu, tỏa ra yêu dị ánh sáng. Giống là có thể thôn cắn người thần hồn vậy. Nó phát ra xích quang, gai mắt cực kỳ, dường như huyết sắc nắng gắt ngang trời. Từng có một thời đại, tên là Đế Rơi, liền cùng nó có quan hệ, đâm thủng ngày xưa tên kia phê chuẩn tiên đế mi tâm, xoắn giết thần hồn, cuối cùng đưa tới hắn vẫn lạc. Thí đế chiến mâu, vô luận là trong quá khứ, hay là đang đương đại, hay hoặc là tương lai, nó đều là thiên hạ hung nhất binh khí một trong. Một trận chiến này, giết thiên hôn địa ám, nhật nguyệt đều là hủy, bọn họ chiến đấu đến trong hỗn độn, tùy ý một kích, chính là nhất giới sinh cùng diệt, không thể đo lường được. A, Thạch Hạo gào thét, hắn tao ngộ cuộc đời này gian nan nhất đánh một trận, ba không kém gì hắn sinh linh, với hắn như thế đổ máu, chiến đấu kịch liệt rốt cuộc, đây là tử kiếp. Chiến đấu đến một bước này, dù cho hắn có bất diệt khu, từ lâu vết thương chồng chất, phê chuẩn tiên đế đại đạo pháp tắc không phải dễ dàng như vậy mà diệt hết. Tỷ như lúc này, tóc xám thương đế, một cái trường đao bổ vào phía sau lưng của hắn thượng, đáng sợ kia vết thương. Nứt ra lúc, đều thấy hắn bạch cốt, như trước ngũ tạng lục phủ. Đây là từ sau lưng của hắn mổ xẻ một đao, bởi vì, mang theo phê chuẩn tiên đế cấp pháp tắc, ngăn cản hắn bất diệt khu khép lại. Ở chiến đấu kế tiếp trong, Thạch Hạo đế huyết phun trào, thảm trạng khiếp người. Hoang, người dãy dụa là phí công, nhất định phải chết đi, trở thành một dạng đạo hỏa, thương đế quát lên. Ầm, hồng đế xuất kích, hắn không chỉ có tinh thông chớ chú, tự thân chiến lực lại giống mạnh kinh người, tử khí dày, mảng lớn hỗn độn đều hóa thành tử kim sắc, ngưng tụ ở trước người của hắn. Hồng đế, khí thế vô song, mang theo quý không thể nói tử khí, cả người nhảy lên tới phê chuẩn tiên đế vô cùng đỉnh, sau đó đánh giết hướng Thạch Hạo. Cái này phải thì phải săn chỗ tốt, ba đế đều có đầy đủ thời gian chuẩn bị sát thức, ở nơi này trong biển hỗn độn, hồng đế bàn tay vỗ xuống, hàng tỷ hỗn độn chấn động dưới biển di chuyển, vô hình chung có một bàn tay lớn màu tím theo ngưng tụ mà thành, hiển hóa hơn thế, đó là hỗn độn hóa thành, cùng hồng đế cái tay kia luyện làm một thể, đây cũng không phải là tùy ý một kích, mà là hắn một loại cái thế sát thức, vừa rồi, hồng đế không ngừng kết pháp ấn, khai thiên tích địa. Đây là nhất lực lượng nguyên thủy, khủng bố vô biên, hắn đem loại này khai thiên lực lượng ngưng tụ chung một chỗ, hiện tại bộc phát ra. Ở trong hỗn độn khai thiên, đánh giết Thạch Hạo, đáng tiếc tiểu Thạch, ở thiếu niên thời đại quật khởi, một đường dũng mãnh về. Phía trước, ở trên con đường tu luyện xưng là kinh tài tuyệt diễm, ngạo thị cổ kim tất cả thiên tài. Nhưng hôm nay, hắn lại hai mặt thụ địch, tao ngộ vây công, không ngừng rút lui, trong miệng ho ra máu. Khai thiên chi lực mênh mông cuồn cuộn, đây chính là hồng đế nổi lên đã lâu một kích, có Thạch Hạo cả người đều đứng không vững, thân thể nhiều chỗ ra nẻ, khóe miệng huyết dịch không ngừng chảy xuống. Đáng sợ nhất chính là, khai thiên pháp tắc ghi dấu ấn vào thân thể của nó bên trong, nhường hắn tao ngộ sinh tử đau khổ. Thạch Hạo ngửa mặt lên trời thét dài, đầu đầy nhuộm vết máu sợi tóc đều loạn vũ, hắn đốt cháy chân huyết, đem sức mạnh của bản thân đẩy về phía hết sức tuyệt đỉnh. Bất diệt quyền ý, ý chí bất khuất, nhường hắn kiên nghị không gì sánh được, dù cho đều nhanh đem trong cơ thể tạng phủ ho ra đến, hắn vẫn là đang chém giết lẫn nhau, không được chịu khuất phục cùng cúi đầu. Cũng không hắn không bằng người, mà là ba đế xuất kích, người nào cũng không chịu nổi, căn bản đỡ không được. Bởi vì, bọn họ đều là tương cận sinh linh, là hàng tỷ năm năm tháng đến quật khởi có chừng vài cái chuẩn đế, ai sẽ so với ai khác kém. Bọn họ vốn là ngồi ngang hàng cường giả, hiện tại ba đế vây giết một người, loại này ưu thế thật lớn, ai có thể hóa giải, giết, Thạch Hạo tóc tai bù xù, máu me khắp người, hắn muốn thi triển hắn biến hóa tự tại đại pháp, chỉ là, loại huyền pháp này muốn thành công, điều kiện hà khắc, cần phải có người thích hợp tham chiếu. Trước mắt nhưng thật, ra có, tam đại đế giả đang ở trước mắt, thế nhưng làm được hà, hắn ngưng tụ ra phía sau, rốt cuộc biết giúp ai. Bất quá, Thạch Hạo điên cuồng, như trước tiến hành nếm thử, hắn biến hóa tự tại đại pháp, muốn biến hóa ra thương đế, hồng đế, vũ đế đến, hư ảnh không rõ, dần dần hiển hiện. Chỉ là, tam đại phê chuẩn tiên đế pháp lực ngất trời, thần uy cái thế, người là hạng dễ nhằn, mới phát hiện mánh khóe, liền đều cùng nhau chấn áp chi, mấy bóng người mơ hồ, tại chỗ diệt vong, cái này nhất pháp môn không được, bị áp chế, căn bản là không thi triển được. Vô hiệu, Thạch Hạo thân thể tất cả bí cảnh cùng nhau phát quang, nhất là, càng là truyền ra tiếng tụng kinh, ba cổ thanh khí hiện lên, lao tới, hóa thành ba vị chiến giả. Một cái phảng phất sống trong quá khứ, không dính vào đương đại quả, một cái phảng phất sống trong tương lai, thì triển chư thiên kỳ ảo, cùng năm tháng cộng minh, còn có một cái sừng sững đương đại, dần dần cùng Thạch Hạo dung hợp, nhường hắn cường đại hơn vô cùng, như trước cải biến không được người kia thê lương tấm màn rơi xuống kết cục, Hồng Đế lạnh lẽo nói rằng, bọn họ cơ thể phát quang, đều tự có pháp thân phân hóa ra, đi công phạt Thạch Hạo trong cơ thể lao ra chiến thể, tiến hành săn. Ầm, Vũ Đế chiến xa, bị giết đến điên cuồng Thạch Hạo đánh bay, kia cửu đầu cổ thú toàn bộ nổ tung, chết thảm tại chỗ trong. Trước kia, Vũ Đế cả người phát quang, hắn phê chuẩn tiên đế cấp phù văn hộ thể cũng đều bao trùm tại chiến xa cùng trên cổ thú, khiến cho chúng nó theo vạn pháp bất xâm, nhưng bây giờ bị phá ra. Thạch Hạo giết mắt đỏ, dự cảm hôm nay giữ nhiều lành ít, hắn đổ máu tới cùng. Ùng ùng, Vũ Đế cực kỳ mạnh mẽ, vỗ một đôi cánh, sụp đổ hỗn độn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ở hai người khác dưới sự phối hợp, hắn muốn cầm cố Thạch Hạo. Ba đế đồng thời phát quang, nhường Thạch Hạo thân hình cương cố, hành động không có quá khứ như vậy nhanh chóng. Xích, một đạo huyết lãng vọt lên, bởi vì thí đế chiến mâu mang theo một cổ huyết, từ Thạch Hạo bụng rút ra, đem nơi đó xuyên thủng, cũng tua nhỏ. Phê chuẩn tiên đế cấp đại chiến, pháp tắc vô biên. Thạch Hạo vết thương này trong lúc nhất thời khó có thể khép lại, được Vũ Đế pháp tắc tràn đầy, trong quá trình đại chiến, ruột đều nhanh chảy ra. Giờ khắc này, pháp tắc đan vào, cầm cố nơi đây, ở giữa bị vây nhốt hoang, một thân cái thế thần thông đều nhanh không thi triển được, ba đế cùng nhau áp chế hắn. Đời này, không có nhân có thể giúp hắn. Con đường đi tới này, hắn đã từng huy hoàng, đã từng bao quát thiên hạ. Thế nhưng, hôm nay, hắn muốn kết thúc. Trên đời mịt mờ, không người nào có thể giúp hắn, không có nhân có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, chỉ có một mình hắn, cô Linh Linh, bước qua giới hải mà đến, lại gặp phải bực này tình thế nguy hiểm. Giết, Thạch Hạo xõa tóc dài, đỏ thẫm huyết chảy xuống, hắn lảo đảo, vẫn ở chỗ cũ chém giết. Các ngươi bây giờ không lên đường, còn đợi khi nào? Vũ Đế mở miệng, kỳ âm đi qua hỗn độn hải, vượt qua hắc ám đại giới, truyền tới trung cực cổ địa. Một đám rơi xuống cường giả, nghe được hiệu lệnh phía sau, lần thứ hai thổi bay tù và, rung động giới hải, bọn họ muốn lên lộ. Cẩn thận một chút, không muốn hủy diệt này cổ địa, đó là hắc ám con dân dựng dục nơi, đừng phải ra tay quá nặng. Vũ Đế thờ ơ nói rằng, Thạch Hạo được nghe, hận muốn điên. Tuy là sớm có sở liệu, hắn vẫn tức sùi bọt mép. Đi qua, vẫn có như vậy đồn đãi. Này cố thổ, một mực vì giới hải một phía này dựng dục hắc ám sinh linh, phê chuẩn tiên đế chính mồm chứng thực phía sau, nhường Thạch Hạo tức giận trùng tiêu.